Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1493, chương 1495, hách thể nghiệm tặc bồng. Quý Nghiên Nhi giống như bị đóng ở trên mặt đất, thon dài như thiên nga chỗ cổ huyết dịch cuồn cuộn chảy ra. Dị thường thê mỹ, nhiễm hồng tuyết bạch cái cổ cùng mặt đất, ánh mắt của nàng còn mở to. Trong mắt ẩn chứa vũ mị hào quang cũng tại từng điểm tiêu tán. Óng ánh trong suốt thân thể mềm mại, giờ phút này cũng chậm chậm quy về băng lãnh. Phốp, Tần Dương rút ra trường kiếm, nhìn chằm chằm giống như chết đi Quý Nghiên Nhi, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, Quý Nghiên Nhi yết hầu bên trên vết thương bỗng nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Nàng nguyên bản ảm đạm ánh mắt lần nữa tỏa ra hào quang. Nhìn qua Tần Dương, khóe môi nứt ra một đạo yêu diễm mà quỷ dị nụ cười. Một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, trêu người ra đau quá a. Siêu, nàng chỗ mi tâm bắn ra một vệt sáng. Đạo ánh sáng này rất nhỏ, lại tựa như tại cái này hào quang bên trong, ẩn chứa vô tận năm tháng cùng tang thương. Làm cho người trong lòng run sợ. Sớm biết người sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, Chu Tiên kiếm lộng lẫy đến cực điểm, lần nữa hung hăng hướng xuống bổ tới. Cái kia chùm sáng trực tiếp bị đánh mở, phát ra hài nhi tựa như khóc thét tiếng. Vậy mà bị đánh khai quang buộc, nhưng trong nháy mắt hóa thành vô số đầu tia nhỏ cuốn lấy Chu Tiên kiếm. Cái khác Tần Dương nhất thời khó có thể huy động trường kiếm. Tần Dương, sau này còn gặp lại, có thời gian cùng ngươi trên giường thật tốt giao lưu một phen. Thừa dịp cái này thời cơ, Quý Nghiên Nhi bỗng nhiên xuất ra một đạo thần bí ngọc phù. Đem hắn bóp nát, lưu quang hiện lên, nàng thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Muốn đi? Tần Dương khóe môi câu lên khinh thường, cổ tay rung lên, đem tia sáng tầng tầng vỡ nát thành mạt. Hắn mi tâm chậm rãi nứt ra, bỗng chốc xuất hiện một đầu kim sắc thiên nhãn. Một vệt kim quang đột nhiên từ thiên nhãn bên trong bạo xạ mà ra. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, Quý Nghiên Nhi thân thể từ không trung ngã xuống, rơi trên mặt đất, bạch. Tần Dương vung động thủ cánh tay, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo chói ánh mắt mang. Không chút lưu tình xuyên qua nữ nhân bụng dưới, đưa nàng lần nữa đóng ở trên mặt đất. Nhìn qua chậm rãi đến gần Tần Dương, Quý Nghiên Nhi trong mắt cực độ không cam chịu cùng tuyệt vọng. Nàng cũng đã cầm ra bản thân có át chủ bài, có thể như cũ trốn không thoát đối phương lòng bàn tay. Ngươi giết không được ta, Quý Nghiên Nhi lạnh lùng nói ra, ánh mắt mang theo khiêu khích. Tần Dương không nói gì, chân phải giẫm ở nàng bằng phẳng trên bụng, hung hăng giẫm mạnh, theo nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bể bụng nát ruột. Mà nếu nữ nhân nói tới như vậy, nàng giống như thật giết không chết, phá tổn hại khí quan cùng huyết nhục bắt đầu chậm rãi dán lại tại cùng một chỗ. Đầu lưu lại một đạo thiền thiền vết thương, bất tử chi thân. Tần Dương nhiều hứng thú nhìn chằm chằm nữ nhân, loại này thể chất đặc thù, hắn đồng thời không phải chưa từng gặp qua. Vu Tiểu Điệp trước mắt hẳn là hoàn mỹ nhất bất tử chi thân. Dù sao thân thể nàng chẳng qua là thực thể oa oa, mà Cẩm Thù Nhi cũng xem như nửa cái bất tử chi thân. Nàng trái tim là đình chỉ. Về phần trước mắt cái này nữ nhân, tựa hồ là bị một cỗ lực lượng thần bí bảo vệ trụ thân thể. Không cách nào tiến hành tính thực chất tổn thương, trừ phi trực tiếp nghiền nát nàng nguyên hồn. Để cho ta tới thử xem. Lúc này, Tu La nữ yêu bỗng nhiên đi tới. Tiền bối, ngươi đừng lãng phí sức lực. Ngươi nếu có thể khôi phục lại Tu La nữ yêu thực lực chân chính, có lẽ có thể giết đến ta, có thể hiện tại ngươi. Thật rất phế, Quý Nghiên Nhi vừa cười vừa nói, tràn đầy trào phúng. Chính là bên dưới một giây, sắc mặt nàng đột nhiên biến, xinh đẹp trên gương mặt leo lên một chút sợ hãi tại bất an. Bởi vì trong tay đối phương cầm một nén nhang, chính là sắp cháy hết cái kia trụ ếch nan hương, làn khói lượn lờ, nhỏ không thể thấy, rơi vào Quý Nhiên Nhi trong mắt lại như ma quỷ đồng dạng. Làm sao? Sợ hãi, bắt được trên mặt nữ nhân sợ hãi cùng bất an. Tu La nữ yêu cười lạnh nói, bản tôn mặc dù thực lực không có khôi phục, nhưng cũng so với ngươi kiến thức nhiều. Giống như ngươi lợi hại, khẳng định là hấp thụ các ngươi thiên nhất các lão tổ nguyên linh. Ta nói đúng không? Quý Nhiên Nhi nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt tái nhợt, hiện tại cần phải ta đã nói với ngươi gặp lại. Tu La nữ yêu ngồi xổm người xuống, dùng chủy thủ cạy mở đối phương bờ môi. Tại Quý Nhiên Nhi bất lực giãy giụa cùng kinh khủng ánh mắt bên trong, đem cái kia một điểm ếch nan hương vứt đi trong miệng nàng, khiến nàng nuốt nuốt xuống. Tại nuốt nuốt xuống một khắc này, Quý Nhiên Nhi khuôn mặt vặn vẹo, phát ra kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm. Thân thể nàng bốc lên ra trận trận khói xanh, nguyên bản trắng như tuyết như ngọc da thịt cũng mất đi lộng lẫy, trở nên nhiều nếp nhăn. Cái kia diễm lệ dung nhan càng là phảng phất già yếu trăm tuổi, thành một cái lão thái bà. Không, Quý Nhiên Nhi phát ra không cam chịu gào thét thanh âm. Toàn bộ thân thể hóa thành một vũng máu nước, nguyên hồn cũng chôn vùi. Vị này ban đầu phong hoa tuyệt đại đại tiểu thư, chung quy chết với mình mang đến pháp bảo phía dưới. Lợi hại. Tần Dương hướng về Tu La nữ yêu duỗi ra ngón tay cái. Mặc dù hắn cũng có biện pháp giết Quý Nhiên Nhi, nhưng không có Tu La nữ yêu dễ dàng như vậy. Xem ra kinh nghiệm vẫn là rất trọng yếu. Lợi hại cay rắm. Tu La nữ yêu hung dữ nhìn chằm chằm hắn, giống như muốn phát tiết trong lòng phẫn nộ. Bảo lấy nói tục nói ra, người tên vương bát đản này thành tâm chính là tại hố chúng ta. Tại cái này cái trong lúc mấu chốt bế quan, đầu óc không có phá hư đi, có phải hay không bị con lừa đá? Tần Dương cũng biết mình đuối lý, ngượng ngùng nói, ta cũng là bị hố, cái này không thể trách ta. Bất quá ta nếu là không bế quan, thật đúng là đánh không lại cái này cái nữ nhân. Ngươi hiện tại cảnh giới nhiều thiếu? Tu La nữ yêu hỏi. Ngạch, đại thừa tám cảnh. Tần Dương có chút không có ý tứ nói ra. Tê, Tu La nữ yêu hít một hơi lạnh, dùng xem quái vật tựa như ánh mắt nhìn xem Tần Dương. Một hồi lâu mới từ trong rung động tỉnh táo lại, duỗi ra ngón tay cái, hay vẫn là ngươi nghiêu. Thực nghiêu, ta cái này nhất sinh không có phục qua ai. Ngươi là cái thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái, bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là người. Mắng ta, Tần Dương nháy mắt, cười nói, kỳ thực liền Tần Dương cũng không nghĩ tới hai ngày thời gian sẽ từ đại thừa nhất cảnh trực tiếp báo tố đến đại thừa tám cảnh, đem bản thân hắn đều dọa cho phá hư. Chỉ có thể nói hệ thống ra sức, hách thể nghiệm tạc bồng, không có mắng ngươi, dù sao ngươi cũng không phải là người. Tu La nữ yêu bĩu môi, có chút ghen ghét. Như năm đó nàng có khủng bố như vậy tốc độ tăng lên. Đừng nói là giới cổ võ, toàn bộ tiên giới đoán chừng đều cầm xuống. Chỉ có thể nói người so với người, tức chết người. Tần Dương ho khan một tiếng, cũng lười cùng với nàng tranh miệng lưỡi. Ánh mắt nhìn về phía những cái kia phản bội đệ tử trưởng lão, cùng còn nắm bắt vân tinh cái cổ viên bảy sơn. Cảm nhận được Tần Dương băng lạnh ánh mắt, viên bảy sơn dọa đến vội vàng buông ra vân tinh, bịch bịch quỳ trên mặt đất. Trưởng môn tha mạng, cầu trưởng môn tha mạng. Thuộc hạ nhất thời hồ đồ, mới làm ra phản bội thư viện sự tình, thuộc hạ nguyện ý nhận trách phạt. Cầu trưởng môn tha thuộc hạ một mạng a, về sau làm trâu làm ngựa, thuộc hạ tuyệt không nửa phần lời oán giận. Viên bảy sơn nước mắt nước mũi một rất nhiều, dập đầu ra máu chảy. mà cái khác phản bội thư viện đệ tử cùng trưởng lão cũng nhao nhao quỳ xuống. Khẩn cầu Tần Dương tha thứ, giờ phút này bọn họ nội tâm là hối hận đến cực hạn. Sớm biết Tần Dương sẽ thật xuất quan, sớm biết Tần Dương lợi hại như vậy, nghiêu bức như vậy, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không phản bội. Nếu là lúc trước nhiều kiên trì như vậy 1-2 phút, cũng không đến mức rơi xuống hiện tại tình trạng này. Đều là mình tìm đường chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.